Đá Long Thần, chương 38, ma trận thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về thực tại, Hanaran khá hồn nhiên nếu không muốn nói là hơi ngáo. Nhưng mà Hanaran tính cũng tốt. Tôi thay đổi được nhiều cái nhưng mỗi cái cách cô ấy trang điểm thì không đổi nổi. Không biết sao đổi luôn. Aaron nói kiểu bất lực và tuyệt vọng lắm. À ừ, công nhận gu thẩm mỹ của Hanaran lạ thật. Ryan gật gù bất lực dùm. Thay đổi là được. Đến thế giới của tôi đi. Almer lên tiếng. Hả? Aaron khó hiểu. Ừ ha. Ý hay. Aaron. Sau vụ thủy minh hải này. Chúng ta đến thế giới song song với thế giới ta đi. Thế giới của con người. Ryan nói. Được. Aaron gật đầu. Bên này yên bình bao nhiêu thì bên Nolan, Dala và Nazinta thì không. Nazinta và Dala bơi đến thủy cung thì bị Tam đưa vào ma trận thời gian. Cả hai bị lạc vào một dòng thời gian. Còn bị lặp đi lặp lại. Cả hai ở trong một bối cảnh là lúc cả hai mới có 4 tuổi. Do cách nhau chỉ có 1 năm nên hai đứa thân với nhau nhất. Dala, Nazinta hai đứa không được chạy khỏi lâu đài đâu đấy nha. Man nói với hai người từ xa. Vâng. Nói vậy chứ cả hai vẫn làm điều đó. Rất chi là nghịch nên cả hai trốn ra ngoài qua đường cổng sau. Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ra đường phố. Kỳ lạ là đường phố không có ai cả. Điều này khiến cả hai sợ hai hoang mang vô cùng. Dalani-sama, sao không có ai vậy? Nazinta sợ hãi trốn sau Dala run rẩy nói. Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Dala sợ lắm chứ. Nhưng vẫn nắm chặt tay em trai mình. Đột nhiên từ phía sau hai thanh kiếm từ đâu bay đến xuyên qua người cả hai đứa trẻ. Cả hai gục xuống. Đôi mắt cả hai hướng về nhau. Lúc này chúng chỉ nghĩ. Đừng chết. Rồi cả hai bị kéo vụt lại lúc còn đứng ở trong vườn. Vẫn câu nói của Man. Cả hai mơ hồ nhưng vẫn bỏ ra ngoài chơi. Đến thị trấn thì cũng vậy. Không có ai cả. Nhưng lần này cả hai vô thức tách nhau ra thì né được thanh kiếm. Nhưng vừa né được thanh kiếm thì từ đâu một tảng đá đè thẳng vào Dala trước mặt Nazinta. Máu của Dala bắn lên mặt Nazinta làm Nazinta sợ hãi. Nazinta lúc này nghĩ, Dalani-sama, đừng chết, ngôn tình ngược. Cả hai vị kéo vụt lại lần nữa thì cả hai giật mình. Lần này cả hai chạy vào lâu đài chưa không dám đi ra ngoài nữa. Em biết đây là ai rồi? Thiên thần Sa Ngã Tam. Mẹ từng nhắc đến cô ta. Nazinta nói. Chị cũng hình dung ra ai rồi. Cả hai hóa về lại trạng thái ở ngoài của mình. Nhưng vẫn bị giữ vào dòng thời gian đó. Nhưng cả hai vẫn chết liên tục đến 4 lần. Ở ngoài, Nolan đến được đến thủy cung thủ thấy Dala và Nazinta bị đóng trong hai tấm kính. Cấm thuật sao? Nolan lo lắng cho hai đứa trẻ. Nolan biết thuật này sẽ khiến cho Dala và Nazinta có thể bị điên hay mất kiểm soát trí nào vì chết quá nhiều lần. Với hai đứa trẻ thì còn kinh khủng nữa. Nolan tiến đến trước mặt hai đứa. Hai tay Nolan đặt lên phía trán của hai đứa. Dala, Nazinta hai ngươi tìm kiếm lõi giấc mộng của hai ngươi. Nó là cái đồng hồ lớn nhất. Phá hủy nó các ngươi sẽ thắng nó. Nolan nói, Dala và Nazinta nghe được tiếng của Nolan thì bật dậy. Cả hai nhìn nhau rồi tự vả mình cho tỉnh táo lại. Cả hai dù sao cũng là trẻ con, nên là đã suy sụp sợ hãi lắm rồi. Nhưng nghe giọng Nolan thì cả hai có tinh thần chiến đấu hơn. Nolan-sama đã đến rồi. Chúng ta mau thoát ra để chiến đấu chung với ngày ấy thôi. Dala nói, vâng. Cả hai đứa trẻ nắm tay nhau rồi đi tìm kiếm đồng hồ. Trong lâu đài không thấy nên cả hai chạy ra ngoài thị trấn. Em nhớ ra một chuyện. Mỗi lần ta chết đều có tiếng chuông ở thị trấn. Em chắc chắn nó nằm trong thị trấn. Nazinta nói. Dala gật đầu rồi nhìn quanh. Dala nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Mắt Dala sáng rực lên. Mọi thứ xung quanh nằm trong mắt Dala. Năng lực bẩm sinh của Nazinta là biến hình thì của Dala chính là nhìn bao quát diện rộng. Trước mặt rồi, Dala nhún chân nhảy lên tòa nhà. Najinta nhảy theo thì có rất nhiều những thứ từng giết cả hai liên tục xuất hiện tấn công hai đứa. Giờ cả hai quen rồi nên né được. Najinta và Dala lấy vũ khí ra. Dala chuyển ca khẩu súng ngắn của mình thành đại bác rồi bắn thẳng về phía cái tháp đồng hồ đó. Najinta tạo ra 4 cái vòng ma thuật ở trên đầu tháp. Đây là phép mà Ryan dạy Najinta. Lập tức từ trên xuống và từ trước mặt bắn thẳng vào tháp tạo nên một vụ nổ lớn. Vụ nổ làm hai đứa văng ra sau. Không gian xung quanh nứt như kính vỡ. TH, thắng rồi. Ở bên ngoài kính bọc cả hai vỡ tung. Nolan đỡ lấy hai đứa rồi đáp xuống đấy. Nolan đặt hai đứa xuống đấy. Hai đứa mới từ từ tỉnh dậy. Hai người làm tốt lắm. Nolan hơi cười nhẹ với cả hai. T, thoát rồi. Dala ngồi dậy. Nolan quay ra nhìn phía sau. Tam bước đến với rất nhiều vết thương trên người. Tóc tai rũ rượi. Các ngươi, làm sao các ngươi tỉnh táo khi dính vào ma trận của ta chứ? Vì chúng là con của thần. Định mệnh đã an bài cho chúng trở thành những vị thần tối cao. Chứ không phải ác thần giả danh thiên thần như ngươi. Nolan nói, đê, đai dương đế. Ngươi chết được rồi. Nolan đưa tay ta che mắt hai đứa trẻ lại rồi biến những cột nước lớn phóng thẳng vào Tam. Tam không thể chạy bị cột nước xuyên người rồi gục xuống. Nolan quay lại ôm lấy Najinta và Dala. Về thôi, những người kia đang đợi hai ngươi. Cách chương.